Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 81, trở về phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử kia hẳn là Kim Ốc Tàng Kiều, bí mật không ai hay việc bắt giữ Cam Lang Trung, Tạ Đỉnh đã sớm an bài kinh thành và Ngụy Châu mỗi ngày đều có tin tức qua lại, Mạc Trù đã gửi tin này vào trong đó, không lâu sau đã đến được Vương Phủ. Tuy rằng Tạ Đỉnh, Lục Hác và Từ Diệu đều không có ở đó nhưng trong Vương Phủ vẫn còn một vị phó điển quân là Văn Tự phụ trách việc này. Sau khi nhận lệnh, Văn Tự lập tức sắp xếp người đi bắt giữ tên lang trung kia. Ai ngờ khi đến nơi, lại thấy Tú Dung Đường vẫn buôn bán tấp nập nhưng chiếc ghế dựa hình vòng cung đặt ở giữa của Cam Lang Trung lại trống không. Thị vệ lập tức đến nhà tìm người, đến nhà họ Cam mới biết Cam Lang Trung hai ngày trước ra ngoài khám bệnh cho người, khi trở về trời đã khuya đường trơn. Đúng lúc đêm đó mưa lớn, không biết thế nào lại trượt chân rơi xuống sông. Con đường đó có chút vắng vẻ, nửa đêm canh ba lại mưa to, cũng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu, đợi đến sáng sớm vớt lên thì người đã không còn. Việc trời mưa đêm khuya bất cần rơi xuống nước, tính ra cũng không có gì kỳ lạ. Những nữ quyến đã hẹn ông ta khám bệnh mấy ngày nay đều đến tay không, ngoài tiếc nuối thì nhiều nhất cũng cảm thán vài câu rồi quay đầu tìm thầy khác cao minh hơn. Sự việc cũng không lan truyền rộng rãi. Vương phủ bên này, vì Lang Trung là người thường xuyên lui tới của các nữ quyến, cho dù có người để ý động tĩnh, nhận được tin tức cũng là đưa đến chỗ Võ Thị, sẽ không đi làm phiền Tạ Đỉnh. Võ Thị còn chưa biết chuyện Cam Lang Trung dương phụng âm vi. Nghe tin ông ta bất hạnh chết đuối, tiếc thương thì có nhưng chỉ phái một người ma ma bình thường đến viếng, cảm tạ công lao của ông ta những năm qua đã giúp các nữ quyến điều dưỡng thân thể. Dương Phụng Âm Vi diễn tả hành động giả vờ tuân lệnh, vâng lời người trên, nhưng thực chất bên trong lại không làm theo, thậm chí còn làm ngược lại. Thành ngữ này thường dùng để chỉ những người không trung thực, giả tạo, hai mặt. Văn Tự phái người đến bắt hụt, lập tức cảm thấy không đúng, một mặt lệnh cho người tăng cường chú ý, một mặt nhanh chóng đưa tin về kinh thành. Tạ Đỉnh nghe tin thì hơi giận, nếu lão lang trung này vào lúc khác bất cần chết đuối, có lẽ hắn thật sự sẽ không để ý, nhưng bây giờ là thời điểm nào? A Yên bị người mưu hại, Cam Lang Trung là kẻ đồng lõa giúp che mắt thiên hạ. Đối phương nhất định là biết A Yên đã đến kinh thành, cho bịp bợm liên thủ lừa dối này sẽ bị bại lộ, sợ Vương Phủ sẽ lần theo lão Lang Trung mà điều tra tiếp, cho nên đã sớm ra tay giết người diệt khẩu, chặt đứt đầu mối này. Hành động ngang ngược làm bậy như vậy, thật sự đáng hận. Tạ Đỉnh lập tức sai Mạc Trù gửi thư về, lệnh cho Văn Tự lập tức truy tra việc này, nhất định phải tìm ra chân hung phía sau màn. Vì sợ dọa A Yên, khiến nàng vô cớ lo lắng sợ hãi, cộng thêm hai ngày đó công việc quá bận rộn nên tạm thời chưa nói cho nàng biết. Sau đó, hắn dụ bắt Thành Vương, dẫn dụ quân truy binh, cho đến tối hôm trước, Văn Tự bên kia đã gửi đến tin tức xác thực. Cái chết của Cam Lang Trung quả thật là do người làm. Nhưng khác hẳn với những vụ án thông thường, chủ mưu lần này ẩn mình cực kỳ sâu, hơn nữa còn đi đường vòng rất lớn, bày ra không ít trận đồ bắt quái, thậm chí còn có người của Vương Phủ liên lụy trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Tự bóc tách từng lớp, bỏ giả giữ thật, điều tra đến cuối cùng, nghi phạm lớn nhất lại chỉ về Trịnh gia, một gia tộc cực kỳ thân thiết với Vương Phủ, người còn lại liên lụy trong vụ án thì là một nha hoàn của Chiếu Nguyệt Đường. Với thân phận của Lão Thái Phi và Trịnh gia, Văn Tự đã rất khó tiếp tục điều tra sâu hơn. Đặc biệt là Tạ Đỉnh không có ở phủ, Tạ Lệ dẫn quân tuần biên, Tạ Nguy cũng gần đây có việc ra ngoài khó tìm tung tích, chỉ có Thái Phi và Trường Sử chấn giữ. Hắn không dám tự tiện quyết định, đem mọi ngành quan trọng viết rõ ràng, nhanh chóng bẩm báo cho Tạ Đỉnh, muốn xin hắn chỉ thị. Tạ Đỉnh không cần phải ra lệnh nữa. Manh mối đã rõ ràng, hung thủ là ai gần như đã hiện ra trước mắt, hắn sau khi trở về sẽ tự mình tìm ra chứng cứ, dựa theo luật mà xử lý là được. Ngọn nguồn sự việc, hắn không hề giấu giếm nửa chữ, đều kể hết cho A Yên. A Yên nghe xong thì kinh hồn bạt vía, dù sao tên lang trung kia tuy không có quan hàm trong người nhưng tâm địa làm tay sai cho kẻ ác cũng vô cùng độc địa, xét về thân phận, lại là người mà nữ quyến Ngụy Châu đều khá quen thuộc. Ngay cả Thái Phi Võ Thị, nhắc đến cũng khách khí kính trọng, tuyệt đối không phải người tầm thường có thể so sánh. Người kia dám ở hậu viện Vương Phủ gây sóng gió, dưới tay Tạ Đỉnh cướp người hại mạng, thật sự là vô pháp vô thiên. A Yên nghĩ đến đám người hầu ở chiếu nguyệt đường, càng thêm đau đầu. Cũng may bên cạnh còn có Tạ Đỉnh, A Yên nắm chặt tay hắn, lo lắng sợ hãi dần tan biến. Khi đến Ngụy Châu, trời trong khí mát, mây cao trời rộng. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Trung Thu, trên phố có hương hoa quế thoang thoảng, bánh Trung Thu trong cửa hàng tinh xảo. Người vội vã về nhà đoàn tụ lũ lượt kéo về, diều già rất trẻ lên phố mua sắm rượu thịt hoa quả dùng cho ngày lễ, náo nhiệt ồn ào. So với những người ăn xin lang thang cơ nhỡ ngoài kinh thành, nỗi kinh hoàng về việc trộm cướp nổi lên dưới sự cai trị của Lương Huân, cảnh tượng dưới trướng Hà Đông hoàn toàn khác biệt. Trong thành Ngụy Châu tuy thiếu đi một số tơ lụa các thứ vận chuyển từ phương Nam xa xôi đến, nhưng đối với dân thường mà nói, thật ra không có gì khác biệt lớn. A Yên tự nhiên sinh ra vài phần vui mừng. Đến trước cửa vương phủ, xe ngựa dừng vững vàng, Từ Diệu bọn họ tự đi thu xếp việc vặt. A Yên và Tạ Đỉnh không vội về Xuân Ba Huyền, trước tiên đi đến chiếu Nguyệt Đường. Đi bái kiến lão Thái Phi, chuyến đi kinh thành lần này, tổng cộng đã xảy ra không ít chuyện, nhưng đối với người trong Ngụy Châu Vương Phủ mà nói, cuộc sống thật ra cũng không khác gì ngày thường. Chỉ là hơn 1 tháng thời gian thoáng chốc trôi qua mà thôi. Lúc này nghe tin Tạ Đỉnh trở về, ngược lại so với ngày thường náo nhiệt hơn vài phần. Cao Thị và Võ Thị đều tề tựu ở chiếu Nguyệt Đường, Việt Thị dẫn theo tiểu Tạ Dịch ngồi bên cạnh, Tạ Thục đã lâu không gặp A Yên, tự nhiên sốt ruột không chờ đợi được. Ngay cả Tạ Tranh vừa từ thư viện trở về cũng đuổi kịp náo nhiệt, vì không ngồi yên trong sảnh được liền ôm con chó đen xù lông ra sân nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài tường, tìm kiếm bóng dáng 2 người. Rất nhanh, bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Tạ Tranh trốn sau cây nhìn ra, chợt nhướng mày, vì hôm nay huynh tẩu có chút khác thường so với ngày thường. Tạ Đỉnh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, khi đi qua hành lang, đám người hầu hai bên tránh đường hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Yên thì được sang bộ áo vân mây như ý và váy thêu hoa vàng kim lấp lánh đã chọn ở kinh thành, cử động nhẹ nhàng lay động ánh sáng rực rỡ. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng mỏng mềm mại, vừa quý phái lại không mất đi vẻ thanh thoát. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, điều khiến Tạ Tranh kinh ngạc là lúc này Tạ Đỉnh đang nắm tay A Yên, quang minh chính đại mà không hề để ý đến người khác. Điều này trước đây là khó có thể tưởng tượng được. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người xưa thật không lừa ta. Nhị ca của hắn cũng thay đổi rồi. Tạ Tranh trong lòng huýt sáo, gọi con chó đen xù lông, vội vàng chạy về sành. Không qua bao lâu, bên ngoài đám người hầu nha hoàn cung kính hành lễ. Trên con đường nhỏ rợp bóng hoa cỏ, Tạ Đỉnh và A Yên tay trong tay bước vào, đi thẳng đến sành. Ánh nắng ban trưa chói chang chiếu lên sợi tơ vàng bạc trên y phục, như gợn sóng ẩn hiện. Hai người đều là tư mạo vạn dặm chọn một, tay trong tay chậm rãi đi tới, có A Yên bên cạnh nhỏ bé dịu dàng, vẻ lạnh lùng trên người Tạ Đỉnh so với ngày thường cũng nhạt đi nhiều, khi nghiêng đầu nói nhỏ với nàng, dịu dàng nơi khóe mặt đuôi mày không giấu vào đâu được. Võ Thị thấy vậy, không khỏi mỉm cười hiểu ý, những người khác như Lão Thái Phi, Cao Thị, Tạ Thục đều mỗi người một vẻ kinh ngạc nhưng cũng đều lộ vẻ tươi cười. Hai bên gặp mặt. Trong sảnh nhất thời vui vẻ hòa thuận. Cách hành lang hoa cỏ, Trịnh Ngâm Thu đứng sau cánh cửa sổ của Noãn Các liếc thấy dáng vẻ ân ái của đôi phu thê, trong lòng lại cười nhạt. Lần trước Tạ Đỉnh công khai từ chối chuyện nạp thiếp, nói thẳng không muốn thêm người hầu thiếp thiếp bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh của Trịnh Ngâm Thu, Lão Thái Phi thật ra đã có chút chùn bước. Dù sao cháu trai thủ đoạn lạnh lùng cứng rắn, bà chưa chắc đã cãi lại được. Nếu cưỡng ép thì chỉ sợ chưa chắc đã có tác dụng. Trịnh Ngâm Thu nghe ra ý của bà liền lấy lui làm tiến, bày ra dáng vẻ rộng lượng hiểu chuyện thường thấy, nói mình ở bên cạnh chăm sóc cô tổ mẫu là để tận hiếu tâm, không mưu cầu gì cả, càng không muốn cô tổ mẫu vì mình mà gây ra bất hòa với vương gia. Một phen lời nói chân thành tha thiết, chỗ nào cũng nghĩ cho Lão Thái Phi, ngược lại khiến người già sinh ra cảm giác áy náy sâu sắc. Ban đầu vốn là bà muốn dẫn một người giúp đỡ, cưới cháu gái nhà mẹ đẻ về bên cạnh mới tiết lộ với em dâu ý tứ thân càng thêm thân. Bây giờ náo loạn thành như vậy, Trịnh Ngâm Thu tuổi tác đã lớn mà vẫn chưa kết hôn, bà lại không thể khiến Trịnh gia được như ý nguyện, khó tránh khỏi làm lỡ giờ thanh xuân của cô nương. Lão Thái Phi nhắc đến, tiếc nuối vô cùng, Trịnh Ngâm Thu không khóc không làm loạn, ngược lại còn lên tiếng khuyên giải an ủi. thật sự là hiểu chuyện vô cùng. Bà nhìn vào mắt, càng thêm yêu thương. Trịnh Ngâm Thu đã dương cao ngọn cờ hiếu kính cô tổ mẫu, vẫn cứ cách 3 ngày 5 bữa đến bầu bạn, mang đồ ăn mềm nhừ hoặc là cùng nói chuyện giải khuây, dỗ cho lão Thái Phi vui vẻ hớn hở, càng thêm quyến luyến không rời. Võ Thị nhìn thấy không giống, cũng từng lên tiếng gõ cửa cảnh tình. Trịnh Ngâm Thu lại hoàn toàn không để ý, nếu thật sự không có hy vọng gì, nàng ta tự nhiên sẽ tìm đường khác, không đến mức đâm đầu vào tường nam. Nhưng chỉ cần còn một phần hy vọng, nàng ta vẫn muốn dốc sức tranh thủ. Chuyện này tuy chỉ khác nhau trong một ý niệm, kết quả lại khác biệt một trời một vực. Dễ dàng lùi bước không hợp với tính cách của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng ta cũng nghe tin Tạ Đỉnh và A Yên hồi phủ, đặc biệt đến dò xét tình hình, trang điểm y phục đều đúng quy củ. Vừa rồi ở sảnh cũng không hề tranh giành nổi bật, chỉ ngồi yên lặng ở góc. Ngồi lâu sau vì muốn đi vệ sinh, về noãn các chậm trễ một chút, vừa rửa tay xong đi ra, vừa hay thấy A Yên và Tạ Đỉnh tay trong tay mà đến, tư thế thân mật không hề che giấu, tay trong tay đi vào sảnh. Nhà hoàn bên cạnh thấy vậy lo lắng, dựa vào việc trong ngoài noãn các không có ai, nhỏ giọng nói. Nô tỳ thấy, chuyến kinh thành trở về này, ngược lại so với trước kia càng thêm thân thiết rồi. Dạ thôi, Trịnh Ngâm Thu không nhanh không chậm, nhà hoàn nghe giọng điệu của nàng ta dứt khoát, ngạc nhiên nhìn qua, Trịnh Ngâm Thu lại không nói gì nữa. Chuyện này nàng ta thật sự không muốn làm lớn chuyện, nhưng trong lòng Trịnh Ngâm Thu, nàng lại vô cùng chắc chắn. Chỉ vì nửa tháng trước, nàng ta từng nghe được một bí mật. Nói rằng Tạ Đỉnh đã có người trong lòng. Tin tức là từ chỗ Bùi gia tiểu công tử truyền ra. Nói Tạ Đỉnh từng dẫn theo một vị thiếu nữ xinh đẹp đến Diệu Âm lầu lộ diện, vô cùng ân cần dịu dàng. Lúc đó nữ tử kia dùng khăn che mặt, nhìn dáng người trang điểm, hẳn là một tiểu thư khuê các thanh tú linh hoạt, nhỏ nhắn dịu dàng đáng thương. Tạ Đỉnh thì mặc y phục thanh nhã khác hẳn ngày thường. Cùng nàng ở ca phường nghe nhạc vui chơi, 100% chiều chuộng. Phần Dương Vương phủ ở Ngụy Châu địa vị tôn sùng, Vương Phi lại xuất thân danh môn, nổi tiếng đoan trang nhã lệ. Nếu muốn nghe nhạc, tự nhiên có thể triệu đến phủ, ở nơi rộng rãi sạch sẽ thỉnh danh gia đàn tấu, không cần phải đến những nơi thanh sắc khuyển mã như vậy. Nữ tử kia hẳn là Kim Ốc Tàng Kiều, bí mật không cho ai biết. Bùi gia sợ đắc tội Tạ Đỉnh, không dám nói lung tung. Nhưng Bùi Mộ Vân dù sao cũng là kẻ ăn chơi nổi tiếng thành Ngụy Châu, dù không dám tuyên dương chuyện này nhưng đã nhìn thấu bí mật của Tạ Đỉnh, lời nói thần tình khó tránh khỏi lộ ra dấu vết. Trịnh gia vốn đã để mắt đến vị trí chủ mẫu Xuân Ba Uyển, người thấy điều bất thường lập tức để huynh trưởng của Trịnh Ngâm Thu hẹn Bùi Mộ Vân đến lầu vàng mua say, từ miệng hắn moi ra chân tướng sự việc. Trịnh Ngâm Thu nghe xong, lập tức cùng tổ mẫu bế môn thương nghị. Lão phu nhân nghe ngọn ngành, ngược lại bật cười, dù sao bà cũng là em dâu của lão Thái Phi, gia đình chồng lại là danh môn hàng đầu Ngụy Châu, đối với chuyện vương phủ không thể rõ ràng hơn. Năm đó lão vương gia vì sao mà chết, Trịnh gia biết rõ mười mươi. Hoàng gia cưỡng ép tứ hôn, thậm chí còn náo loạn ra chuyện đào hôn thế gả. Võ Thị và Tạ Đỉnh nhắm mắt làm ngơ nhận thua, thậm chí còn không để trường sử đàn hặc hỏi tội, tự nhiên là vì ép buộc tình thế. Mẫu tử bọn họ là người từng trải qua sóng to gió lớn, hành sự xưa nay có thể co có thể duỗi, ngay cả vị trí vương phi cũng đã cho, trước mặt người đời bày ra ân ái tự nhiên cũng chẳng là gì. Nhưng Tạ Đỉnh tính tình lạnh lùng ngạo nghễ, năm đó lão vương gia bị hại, hắn trước tiên đem kẻ địch xâm phạm chém giết không còn một mống lại trừ khử hết dị kỳ trong quân, đủ thấy tâm ngoan thủ lạt, thù hận sâu kín. Nàng Sở Thị kia tuy xinh đẹp, nhưng cũng không phải tiên nữ. Nếu muốn dựa vào vài phần nhan sắc mà khiến Tạ Đỉnh khuất phục Trầm Luân, vứt bỏ thù hận tiếp nhận làm vợ, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lang trung khám bệnh cho A Yên sớm đã nói, Vương Phi đến nay vẫn chưa từng động phòng, càng không có dấu hiệu mang thai, đủ thấy ân ái bên ngoài đều là cho người khác xem. Thực tế trong Xuân Ba Uyển đồng sàng dị mộng, thành hôn lâu như vậy, ngay cả thân mật da thịt cũng lười. Đóng cửa lại buông rèm, hai người mỗi người ngủ một giường cũng chưa biết chừng. Tình hình như vậy, đợi đến ngày tháng đổi rời, Sở Thị bị đuổi ra khỏi cửa là chuyện sớm muộn. Trịnh gia không đáng bị vẻ bề ngoài mê hoặc, về phần thiếu nữ mà Bùi Mộ Vân nhìn thấy kia, với địa vị quyền cao chức trọng, thủ đoạn sắt đá của Tạ Đỉnh, nếu có thể đưa lên mặt bàn sớm đã rước vào vương phủ thu vào trong giường rồi. Đã là giấu giếm không dám cho ai biết, tự nhiên là thân phận khó xử hoặc là trước kia không được trong sạch, hoặc là nhặt được người gặp nạn ở đâu đó, không xứng với cáo mệnh vương phủ, mới giấu trong kim ốc tàng kiều. Dù sao với năng lực của Tạ Đỉnh, trừ bỏ thân phận cáo mệnh, những phú quý tôn vinh khác đều có thể cho, làm như vậy đôi bên đều có lợi. Có mỹ nhân khác uyển chuyển hầu hạ, có thể mượn công vụ giải tỏa thân thể, hắn không muốn chạm vào Sở thị, cũng hợp tình hợp lý. Thân phận như vậy, tự nhiên không cản trở được Trịnh gia. Hai bà cháu một phen suy diễn, Trịnh Ngâm Thu tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này thấy đôi phu thê tay trong tay sánh vai, Trịnh Ngâm Thu cũng nửa điểm không để trong lòng, chỉ nhớ kỹ mục đích chuyến đi này, sửa sang lại váy áo xong, hướng sảnh đường đi đến. Cách chương